Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, Trần Mặc kế hoạch. Chế tạo ngự linh giả. Tưởng tượng lúc trước, Trần Mặc vừa trùng sinh, vừa học được ác mộng quỷ trào thời điểm. Phạm vi công kích chỉ có vài mét, mà bây giờ, 15 cấp ác mộng quỷ trào có thể quét ngang Trần Mặc quanh thân 10 km phạm vi. Gõ cửa quỷ thân ảnh giống như quỷ mị, mấy cái lấp lóe liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là tại Trần Mặc ác mộng quỷ trào phía dưới, cũng không có chỗ ẩn trốn. 3 giây về sau, gõ cửa quỷ bị Trần Mặc dùng ác mộng quỷ trào kéo về Chu gia. Mặc dù tiến nhập Chu gia, nhưng là gõ cửa quỷ lực lượng hoàn toàn bị Trần Mặc chế trụ. Chu gia 4 chiếc người cùng Tô Tĩnh, một chút việc đều không có. Ngược lại là gõ cửa quỷ, ngã trên mặt đất run lẩy bẩy, một bộ vô cùng hoảng sợ bộ dáng. Liền cái này gõ cửa quỷ, ngược lại là cho Trần Mặc cung cấp một chút hoảng sợ giá trị. Bất quá Trần Mặc tóm nó trở về, nhưng không phải là vì điểm ấy hoảng sợ giá trị. Đi vào Nguyên Quốc về sau, Trần Mặc liền rất muốn tìm ra cái kia cỗ hấp dẫn khí tức của mình đến cùng ở nơi nào. Hắn đã từng phái ra rất nhiều người rơm phân thân, tìm thật lâu, nhưng là cũng không có tìm được cỗ khí tức này, phảng phất là bị lực lượng nào đó che lại bình thường. Đoạn tuyệt người bên ngoài truy tung. Đoán được điểm này về sau, Trần Mặc quyết định đánh vào Nguyên Quốc nội bộ. Như thế liền có thể điều tra đến cỗ khí tức này rốt cuộc là thứ gì. Nguyên bản, Trần Mặc dự định cùng trước đó tại Nam Xuyên Quốc đồng dạng, trực tiếp dùng vong chủng đồng hóa đặc sự cục người, tốt nhất là cao tầng. Như thế liền có thể nhanh chóng dò thăm hắn muốn tin tức. Nhưng mà Nguyên Quốc thực lực không biết so Nam Xuyên Quốc cường đại đến mức nào. Dạng này thô bạo thủ đoạn, tại Nguyên Quốc hiển nhiên là không thể thực hiện được. Nguyên Quốc có một cái quỷ dị, có thể đúng giờ kiểm trắc mỗi một cái B cấp cùng B cấp trở lên ngự linh giả trạng thái. Mặc kệ là tử vong vẫn là cái khác tình huống đặc thù, đều sẽ bị đúng lúc phát hiện. Như vậy, Trần Mặc dùng vong chủng đồng hóa Nguyên Quốc đặc sự cục cao tầng, lại đánh cắp tình báo kế hoạch, liền thất bại, rơi vào đường cùng. Trần Mặc nghĩ đến khác một cái kế hoạch, mình bồi dưỡng ngự linh giả, đánh vào Nguyên Quốc đặc sự cục cao tầng, cuối cùng đánh cắp tình báo. Nếu như là dĩ vãng, kế hoạch này gần như không có khả năng thực hiện. Mặc kệ là thực lực nhanh chóng tăng lên, vẫn là địa vị nhanh chóng tăng lên, đều không thể thực hiện. Nhưng là hiện tại, Nguyên Quốc sự kiện quỷ dị đại bạo phát, như vậy liền có cơ hội mạnh lên, cũng có cơ hội lập công thăng chức. Loạn thế cơ hội vĩnh viễn so thái bình thịnh thế càng nhiều, đương nhiên cũng càng nguy hiểm. Hiện tại vấn đề chính là Trần Mặc muốn bồi dưỡng cái nào mấy cái ngự linh giả đánh vào Nguyên Quốc đặc sự cục cao tầng đâu. Chỉ có Tô Tĩnh một người lời nói tựa hồ không quá đủ. Tô Tĩnh trên người có vong chủng, nhưng là không có hoàn toàn đồng hóa, vẫn như cũ bảo trì bản thân, cho nên không cách nào kiểm trắc đi ra, có thể làm gián điệp. Với lại nàng còn không phải ngự linh giả. Khi Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử sau khi xuất hiện, Trần Mặc có thí sinh, lại tính Chu Tuấn Kiệt một cái, liền 4 người bọn họ. Kết quả là, tại gõ cửa quỷ cùng tử vong manga chiến đấu sắp lúc kết thúc, Trần Mặc xuất hiện, thời gian trở lại hiện tại. Hàng phục gõ cửa quỷ về sau, Trần Mặc tại Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử trên thân quét một vòng. Trần Mặc ánh mắt ẩn chứa nồng đậm uy áp cùng hoảng sợ, để hai người bọn họ không khỏi run lẩy bẩy. Chỗ Đông Tử càng không chịu nổi, bị Trần Mặc nhìn chăm chú mấy giây sau, thế mà ngất đi. Cuối cùng, Trần Mặc vẫn là lựa chọn hôn mê Đông Tử, bởi vì Đinh Hàn Mai đã là C cộng cấp bậc ngự linh giả, mà Đông Tử chỉ có C cấp, nhu cầu cấp bách tăng lên. Trần Mặc điều khiển ác mộng quỷ trảo, đem giống như chó chết Đông Tử kéo tới, kéo đi quá trình bên trong. Đông Tử tỉnh, thấy mình bị người bù nhìn kéo quá khứ, dọa đến oa oa kêu lớn lên. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta à. Ta vẫn là Sử Nam A, van cầu coi ta là cái giám thả A. Tinh khiết giám, tuyệt đối băng ướt cái chủng loại kia. Đông Tử gào khóc, tiếng kêu sau mổ heo còn thảm. Nhưng là Trần Mặc bất vi sở động, vẫn như cũ đem hắn kéo quá khứ. Mắt thấy tử vong sắp tới, Đông Tử không khỏi buồn từ bên trong. Tưởng tượng mấy năm trước, Đông Tử lần thứ hai bị người bù nhìn giết thời điểm chết. Hắn là cái xử nam, kêu khóc lời nói cùng hiện tại không sai biệt lắm. Mấy năm trôi qua, hắn đều nhanh 30, vẫn là cái xử nam. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi a? Chẳng lẽ lại thật muốn độc thân 30 năm, hóa thân ma pháp sư sao? Với lại Đông Tử biết, cái này người rơm quỷ dị đã tiến giai A cấp, B cấp gõ cửa quỷ tại trước mặt nó, nhỏ yếu như là sâu kiến. Như vậy, Đông Tử chuẩn bị những cái kia chuẩn bị ở sau, liền một điểm ý nghĩa cũng không có. Mặc hắn có ngàn vạn loại thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối, cũng tuyệt không nửa điểm sống sót khả năng. Tạm biệt, cái này cũng không mỹ hảo thế giới. Sớm biết, năm đó tốt nghiệp trung học liền nên cùng bọn hắn cùng đi đại bảo kiện. Chấm ngoặc kép, trong đầu hiện lên hai cái này ý nghĩ về sau. Đông Tử liền nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết. Đông Tử ý nghĩ hoàn toàn chính xác không có sai. Nếu như Trần Mặc đã hóa thân bán thần, thực lực đáng sợ vô cùng. Đông Tử những cái kia thủ đoạn nhỏ, ở trước mặt hắn thùng rỗng kêu to. Trần Mặc chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đem Đông Tử tinh thần cùng hồn linh triệt để mạt sát. Một điểm không còn sót lại một chút cạn. Như vậy, bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể đem hắn phục sinh. Bất quá, Trần Mặc cũng không phải là muốn giết Đông Tử. Đem hắn kéo tới trước mặt mình về sau, Trần Mặc lại duỗi ra hai cái ác mộng quỷ trảo, đem gõ cửa quỷ vặn thành một đoàn sau đó đẩy ra Đông Tử miệng. Đem cái này mùi hôi lại che kín giòi bọ quỷ dị, cưỡng ép nhét vào trong miệng của hắn. Bình thường khống chế quỷ dị quá trình, tự nhiên không phải như thế. Khống chế quỷ dị toàn bộ quá trình sẽ vô cùng cẩn thận. Sợ khống chế thất bại, dẫn đến ngự linh giả trọng thương thậm chí là tử vong. Nhưng là Trần Mặc dùng tuyệt đối hoảng sợ chi lực chế trụ gõ cửa quỷ. Không sợ nó làm loạn cho nên liền dùng thô bạo như vậy mà đơn giản phương thức. Cưỡng ép đem nó rót vào Đông Tử trong cơ thể. Để hắn khống chế cái này quỷ dị. Ô ô ô ách ách ách Đông Tử bị nhét mắt trợn trắng. Muốn ói lại nhà không ra. Cực kỳ khó chịu. Trần Mặc nhét xong. Trực tiếp đem hắn nhét vào một bên. Đông Tử té quỵ dưới đất. Thống khổ nôn khan một hồi lâu. Mới tỉnh hồn lại. Trì hoãn qua về sau, Đông Tử ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem mình hai tay, không thể tin nói ra. Ta trở thành C cộng cấp ngự linh giả. Ta khống chế gõ cửa quỷ. Đông Tử tâm tình vô cùng phức tạp. Có sống sót sau tai nạn vui sướng. Cũng có đột nhiên mạnh lên không thể tin. Còn có một cỗ sợ hãi thật sâu. Bởi vì cỗ lực lượng này. Là cái kia kinh khủng người bù nhìn cho hắn Đông Tử nhưng không có quên. Cái này người rơm quỷ dị là có trí khôn. Hắn nhất cử nhất động. Đều có toan tính. Với lại người bù nhìn loại thủ đoạn này. Thật là chưa từng nghe thấy. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Hoàn toàn phá vỡ Đông Tử đối quỷ dị. Đối ngự linh giả nhận biết. Cũng không phải là A cấp ngự linh giả. Liền có thể cưỡng ép chế tạo đẳng cấp thấp ngự linh giả. Hoặc là giúp ngự linh giả tăng cao thực lực. Thật nếu là như vậy, giống nguyên quốc dạng này đại quốc, chỗ đó còn biết sầu ngự linh giả số lượng không đủ đâu. Trần Mặc có thể làm được điểm này, cũng không phải là bởi vì hắn là A cấp quỷ dị, mà là bởi vì hắn là hoảng sợ ma thần. Không thể ngăn chặn hoảng sợ dưới. Gõ cửa quỷ bị Trần Mặc triệt để trấn nhiếp rồi. Cho dù là tiến nhập Đông Tử trong cơ thể, cũng không dám có chút dị động. Cái này chính là hoảng sợ uy lực. Mặt khác Đông Tử nội tình kém chút, không cách nào phát huy ra gõ cửa quỷ tất cả lực lượng, cho nên tạm thời chỉ có C cộng cấp. Chờ hắn chậm rãi quen thuộc gõ cửa quỷ lực lượng về sau, sẽ từ từ tăng lên cao. Xử lý xong Đông Tử về sau, Trần Mặc đem ánh mắt đặt ở Tô Tĩnh trên thân. Nữ nhân này xem như Trần Mặc sớm nhất trợ lực, trợ giúp hắn rất nhiều, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Đồng thời đằng sau tại hoàng hôn giáo phái bên trong cũng phát huy tác dụng rất lớn, tương đương với bộ tuyên truyền bộ trưởng. Cũng là thời điểm cho Tô Tĩnh một chút lực lượng nghĩ đến cái này. Trần Mặc duỗi ra hai cái ác mộng quỷ chảo, đem Tô Tĩnh cùng Tử Vong manga toàn bộ thu lấy tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.